Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2552, chương 2553, ta, tức là ngươi, không muốn a hát, Thanh Lâm tuy nhiên đáng giận, cũng đã là mọi người chúng ta hy vọng, hắn không thể chết được a hát, Thanh Lâm nếu là chết rồi, chúng ta sở hữu tất cả hy vọng, tựu đều đoạn tuyệt. Cái kia một bản tập, cái kia một bộ thiên công, đều muốn triệt để tiêu tán. Trời ơi, ai có thể ra tay giúp một đám cái kia Thanh Lâm? Hắn không thể chết được, ít nhất hiện tại, không thể chết như vậy đi a hát. Nói cách khác, mọi người chúng ta tựu đều không có cơ hội. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, kinh hô nổi lên bốn phía. Tất cả mọi người là tuyệt vọng, không thể nhìn nữa. Bởi vì Thanh Lâm vừa chết, chẳng khác nào đoạn tuyệt bọn hắn tất cả mọi người hy vọng. Lại để cho bọn hắn tất cả mọi người một chuyến này mục đích. Toàn bộ tan vỡ, đây là mọi người chỗ khó có thể tiếp nhận sự tình. Càng là bọn hắn chỗ không thể nhìn thẳng sự tình. Mười trượng trên đảo nhỏ, Thanh Lâm cũng là cau mày, vẻ mặt ngưng trọng, không đành lòng tiếp tục xem tiếp. Bởi vì Thanh Lâm, sắp hồn phi phách tán, sắp tan thành mây khói. Hừ, cũng tại lúc này, Thanh Lâm đột nhiên hừ lạnh một tiếng mở miệng. Ngay sau đó, lồng ngực của hắn bộ vị sáng lên. Một cái đại thủ, tràn ngập tại thất thải thần quang phía dưới. Đột ngột thò ra, trong một sát na, khoảng cách gần đây, Thanh Lâm đột nhiên đã có một loại vô cùng vẻ sợ hãi cảm giác. Cảm giác phảng phất là có một cái tuyệt thế đại hung xuất thế. Lại để cho linh hồn của hắn đều sinh ra một loại vô cùng tim đập nhanh cảm giác. Lúc này, Thanh Lâm mật thiết nhìn chăm chú lên Thanh Lâm. Hắn chứng kiến Thanh Lâm ngực bộ vị cái kia một cái thất thải bàn tay lớn. Lập tức đã là hào quang đại tác. Hoàn toàn như là thần đế một trong tay, tựu như vậy hướng phía dưới theo như đi. Phanh, một tiếng va chạm thanh âm vang lên, thất thải bàn tay lớn, cùng cái kia khô lâu bàn tay lớn nhanh chóng đụng vào nhau. Lại để cho Thanh Lâm khó có thể tin chính là, thủ hộ một bộ tuyệt thế thiên công khô lâu bàn tay lớn. Hiển nhiên là cổ tiên hiền chuẩn bị ở sau. Thế nhưng mà ở đằng kia một cái thất thải bàn tay lớn dưới tác dụng, rõ ràng hoàn toàn như là bùn nặn giấy, bị lập tức làm vỡ nát, rầm ao ao, chấm ngoặc kép. Cùng lúc đó, mà ngay cả cái kia trên tế đàn phương hai cái khô lâu bàn tay lớn, cũng là tại trong một sát na vỡ vụn thành bụi. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm rất cảm thấy kinh hãi, hắn biết nói. Đó là cổ tiên hiền lưu lại chuẩn bị ở sau. Rõ ràng bị Thanh Lâm cho một kích dẹp yên. Năm trượng vuông trên tế đàn, qua trong giây lát đã là trở nên rỗng tuếch. Chỉ còn lại có một quyển sách nhỏ, có hơn phân nửa bộ phận đã chạm vào tế đàn bên trong. Oanh, nhưng mà cái này trong tích tắc, cái kia một cái thất thải bàn tay lớn, đột ngột thực đã rơi vào trên tế đàn. Cái này trong tích tắc, lại để cho Thanh Lâm càng thêm khó có thể tin sự tình đã xảy ra. Một tòa năm trượng vuông tế đàn, xem xét cũng biết là tràn đầy cổ tiên hiền bí lực. Tại đây mười trượng trên đảo nhỏ, treo trống vô tận tuế nguyệt, là thời gian cứng rắn nhất tài liệu chế tạo mà thành. Nhưng là bây giờ, rõ ràng bị cái kia một cái đại thủ cho một trưởng chấn vỡ. Lập tức trở nên sụp đổ. Đây là chấm ngoặc kép lục đạo nhân quả luân hồi chi địa bên trong đích chấn động thanh âm. Đưa tới bên ngoài mọi người chú ý. Trong lúc nhất thời, toàn trường mọi người không khỏi chịu hóa đá. Bọn hắn như thế nào cũng không có nghĩ đến. Sự tình sẽ phát sinh như vậy chuyển cơ. Thanh Lâm rõ ràng đã ngăn được đáng sợ kia một kích. Rõ ràng làm vỡ nát cái này toàn bộ một tòa tế đàn. Cái này làm sao có thể? Chấm ngoặc kép, mọi người đối với cái này đều là tràn ngập ngoài ý muốn kinh hô. tràn đầy khó có thể tin. Thanh Lâm không chỉ có chưa chết, còn làm vỡ nát tế đàn. Đây là như thế nào rung động nhân tâm một sự kiện. Cái này một cái chớp mắt, ánh mắt mọi người đều lại một lần nữa tập trung đến Thanh Lâm trên người. Đối với hắn làm hết thảy, tràn đầy hướng về, cái này một cái chớp mắt, tất cả mọi người nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt đều là đã xảy ra biến hóa. Trở nên như cùng là đang nhìn một cổ thần minh, có một loại phát hồ nội tâm sùng bái cùng ngưỡng mộ. Rõ ràng có loại sự tình này, chấm ngoặc kép, tứ lão ngũ tôn giả, cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ kích động. Bọn hắn đều từng ra tay với Thanh Lâm, đều đối với Thanh Lâm thực lực có nhất định được hiểu rõ. Tại chín đại thánh thân chúa tể xem ra, Thanh Lâm thực lực tuy mạnh, thực sự tựu như vậy, bọn hắn chín người nếu là liên thủ, coi chừng đề phòng tình huống phía dưới, cầm xuống Thanh Lâm đem làm không thành vấn đề. Nhưng là bây giờ, chín người phát giác, bọn hắn như cũ là đánh giá thấp Thanh Lâm. Hô, chấm ngoặc kép, lục đạo nhân quả luân hồi chi địa ở bên trong. Thanh Lâm sau lưng 10 đối với đại bằng thần dược vỗ. Thân hình một cái xoay tròn, đã là xuất hiện ở trên đảo nhỏ. Trước mặt của hắn, một mảnh rỗng tuếch, một tòa 5 trượng vuông tế đàn, đã triệt để sụp đổ, hoàn toàn biến mất không thấy. Lại nhìn Thanh Lâm trong tay, một bản ố vàng tập, trải qua vô tận dài dòng buồn chán tuế nguyệt, tràn đầy một loại tang thương cảm giác. Thanh Lâm không dám dùng huyết nhục đi đón sở cái này bản tập, sợ hãi nó bởi vì tồn tại quá mức dài dòng buồn chán tuế nguyệt. Một khi nhiễm thượng huyết nhục thừa số, sẽ biến mất không thấy gì nữa. Hắn dùng một loại bí lực, đem cái này bản tập bao vây lấy, coi chừng khiến cho chi lơ lửng tại chính mình cùng Thanh Lâm trước mặt. Hô, chấm ngoặc kép, thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm là vô ý thức chịu thở phào một cái. Trên mặt của hắn lộ ra dáng tươi cười, một bộ tuyệt thế thiên công cuối cùng tới tay, không có triệt để hủy diệt. Tuy nhiên lấy được cái này bộ thiên công không phải hắn, nhưng hắn cũng có một loại vui mừng. Tu sĩ đối với tràn ngập tạo hóa lực thiên công đều là vô cùng nhìn chúng. Như tình huống trước mắt, Thanh Lâm dù là trơ mắt nhìn cái này bộ thiên công là Thanh Lâm đoạt được, cũng không muốn ngọc thạch câu phần, lại để cho thiên công triệt để hủy diệt. Nói đi, ngươi đến tột cùng là người nào? Tại sao lại cùng ta tướng mạo, khí tức đều là đồng dạng? Thanh Lâm một bên đem sách nhỏ đặt ở hai người trước mặt, một bên mở miệng hỏi thăm sự tình chân tướng. Đây là Thanh Lâm trước khi đáp ứng rồi sự tình. So sánh với Thanh Lâm chỗ càng thêm chú ý, tựa hồ cũng không phải cái này một bộ thiên công, mà là sự tình nguyên nhân thực sự. Nhưng vào lúc này, Thanh Lâm cùng Thanh Lâm đều là lơ đãng nhìn về phía cái kia một quyển sách nhỏ. Tuy nhiên cũng bị sách nhỏ phía trên chữ cho cả kinh nhíu mày. Lục đạo luân hồi, sách nhỏ bìa mặt phía trên viết như vậy 4 chữ, bởi vì này bản sách nhỏ tồn tại quá mức dài dòng buồn chán niên đại rồi, thế cho nên trên của hắn kiểu chữ không tại chỗ gần, rất khó phân biệt nhận thức rõ ràng. Dưới mắt sách nhỏ xuất hiện ở hai người trước mặt, bọn hắn mới có thể nhìn rõ ràng phía trên chữ lục đạo luân hồi, lại là lục đạo luân hồi. Thanh Lâm lập tức tựu kích động lên, trong miệng hắn thì thào lấy lục đạo luân hồi 4 chữ. Cảm xúc vô cùng kích động, có tiếc hận, có khiếp sợ, có giật mình, có hối hận. Thanh Lâm lúc này suy nghĩ là vô cùng phức tạp, lại là lục đạo luân hồi thiên công. Thanh Lâm cũng hiển nhiên thật không ngờ, cái này cái gọi là có thể ảnh hưởng lịch sử tiến trình một bộ thiên công, lại là tu hành giới trung truyền thuyết tối đa lục đạo luân hồi thiên công. Cái này trong tích tắc, Thanh Lâm cùng Thanh Lâm đều là tràn đầy khó có thể tin.